Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4324, Quần Chúng Trong Có Người Xấu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dù sao tiến vào tổ chức, sống là tổ chức người, chết là tổ chức quỷ. Đây là một cái thiết huyết mà bá đạo tổ chức, không phải cho người làm ván cầu. Muốn nhảy ra ngoài, chỉ có chết. Phục vụ tại Pháp Tắc Hải, phục vụ tại vị diện, công cụ chỉ có hữu dụng cùng vô dụng. Này thật quá vô tình, cũng quá tuyệt vọng. Nhưng phàm là cái có trí tuệ sinh linh, đều là có cảm giác, có tình cảm. Thế nhưng là bọn họ khinh thường nỗ lực một chút như vậy. Dù là mặt mũi trên, thậm chí là dối trá ôn nhu, cho dù là gạt người, cũng làm cho trong lòng của người ta tốt hơn điểm. Phàm là có điểm hy vọng, cũng có thể làm cho người chạy theo như vịt. Tựa như đã từng nàng đối đế hữu tâm tư, dù là có rất lớn tỷ lệ sẽ để cho chính mình biến thành một người điên. Chính là ngần ấy hy vọng, đều để nàng không ngừng tìm kiếm đế hữu. Có đôi khi một chút xíu hy vọng, một chút xíu quang mang, đều có làm cho người ta đi xuống hy vọng. Giống An Hòa loại này, đã đứng ở tổ chức linh hồn đỉnh, nhưng ở thái thúc dưới tay liền hai cái qua lại đều đi không được. Thậm chí đưa tay trong lúc đó là có thể đem hắn tiêu diệt. Muốn đột phá lại không đột phá nổi. Trong lòng đại khái là mê mang nhất. Loại này vô lực cùng mê mang nhất hành hạ người. Có Ninh Thư như vậy một cái có sẵn thành công kiểu mẫu tại trước mặt. An Hòa khẳng định là không nhịn được. An Hòa cũng không tin tưởng Ninh Thư châm ngòi ly gián chuyện ma quỷ. Bất quá, trong ngôn ngữ có chút chần chờ. Ta cũng không cảm thấy tổ chức có phương pháp này. Nếu có, thái thúc vì cái gì còn chấp nhất trông coi Pháp Tắc Hải đâu? Rồi, mà không phải nặng tìm sinh lộ. Ninh Thư xách một tiếng. Tổ chức nắm giữ tin tức có thể so sánh ngươi tưởng tượng hơn nhiều. Cho dù là cùng thái thúc có thù, có thể thái thúc có chút kiên trì cùng tín niệm là nàng cũng phủ nhận không được. Mỗi người đều có không nguyện ý từ bỏ, không nguyện ý bỏ qua, bao hàm một số tình cảm tồn tại, tại một ít người trong mắt có thể bỏ qua đồ vật, lại là người khác bỏ qua. Không được, thái thúc thành lập tổ chức cái này công cụ, này bản chất là vì tốt hơn thủ hộ Pháp Tắc Hải. An Hòa nhìn Ninh Thư, muốn theo Ninh Thư mặt trên nhìn ra nàng nói dối vết tích. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, xùy, muốn tin hay không, cút đi, không rảnh cùng ngươi tất tất tất. An Hòa thở ra một hơi, trong lòng rõ ràng, cho dù là tổ chức thật sự có tin tức này, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho hắn. Loại này đầu không thể mở, một khi ra, hậu quả khó mà lường được. Theo tổ chức nhận được tin tức này là không thể nào. Nếu quả như thật đầu ngất, đi đi hỏi, có thể muốn bị giết gà dọa khỉ. Tổ chức quy tắc, hắn lại biết rõ rành rành. Đi tổ chức con đường này là không thể thực hiện được. Hơn nữa liền đề cũng không thể đề, nói ra liền muốn xui xẻo. Cho nên, người trước mặt này là cơ hội duy nhất của hắn. An Hòa nói, ta khẳng định là tin tưởng ngươi. Ninh Thư bĩu môi không nói gì. Ta tin ngươi cái quỷ a. Mở mắt nói lời bịa đặt. An Hòa chân thành đối Ninh Thư nói, còn xin ngươi chỉ giáo. Ninh Thư ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai, hai cái chân thảnh thơi đung đưa, từ trên cao nhìn xuống nhìn An Hòa nói, ta con đường này ngươi sao chép không được. An Hòa, xin ngài chỉ giáo. Liền ngài đều đi ra, đạt giả vi tiên. Ninh Thư lãnh đạm nói, việc này đi, thực gian nan, nhưng thu hoạch là phong phú. An Hòa, phải. Ninh Thư nhìn hắn, một cái phải là được rồi. Đi tổ chức hỏi cái này vấn đề, người có thể muốn bị cá mập, có thể đến ta cùng trước, chính là ngài chữ. Nàng xem ra có phải hay không quá nhân từ, quá đáng yêu, là cá nhân đều cảm thấy nàng muốn phổ độ chúng sinh. An Hòa nói, người muốn cái gì, chỉ cần ta có đều cho ngươi. Ninh Thư, người đầy ý là, Nếu như ta muốn ngươi không có đồ vật, chính là làm khó ngươi rồi. An Hòa, xác định, này nha chính là tại nhằm vào hắn. Câu câu đều mang gai. An Hòa, ta không có sẽ đi tìm. Ninh Thư nói, kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao. Chính là ngẫu nhiên tìm. Ngươi tìm hiểu một chút thái thúc tình huống là được. An Hòa nhéo nhéo lông mày. Ngươi là phải làm gián điệp sao? Ninh Thư lập tức phản bác. Gián điệp, ngươi xứng sao? Ngươi mẹ nó đều không? Phải ta người. Nói chuyện gì gián điệp? An Hòa, ta không xứng sao? An Hòa vẫn là không nhịn được nói. Ta phối. Đối phương đây là đối với thực. Lực mình phủ nhận cùng làm bần. Tự nhận là vẫn có chút tác dụng. Ninh Thư trợn trắng mắt. Phối mấy cái. Bất quá An Hòa trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Nhưng lại có điểm mâu thuẫn. Đối phương chướng mắt hắn. Đoán chừng cũng chính là nghĩ theo hắn nơi này biết. Thái thúc một ít tình huống. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Hắn cái này xem như thông đồng với. Địch đi. Đem thái thúc tình huống nói cho đối phương biết. Khẳng định như vậy. Sẽ cho thái thúc đưa tới nguy hiểm. Làm vẫn là không làm. Dùng thái thúc một chút tin tức đổi lấy càng quan trọng hơn tin tức. Hắn còn tại xoắn suýt. Ninh Thư đã trực tiếp phất phất tay. Được rồi. Ta cũng lười biết thái thúc vấn đề. Không cần ngươi nữa. Dù sao gặp mặt. Đánh là được. Rồi. Quản hắn nhiều như vậy. Mỗi ngày nhìn chằm chằm một người. Quá mệt mỏi. Sống phóng túng càng thêm thú. Vì, lần này chi mạch lại thêm mấy cái. Hắc hắc hắc, An Hòa, mày như vậy thay đổi thất thường. Có phải hay không cá nhân? Ninh Thư kéo dài thanh âm. Kỳ thật, cũng không phải không thể nói cho. Ngươi, An Hòa mặt không biểu tình. Xin ngài chỉ giáo, về sau cần ta làm cái gì? Nhất, định không từ chối. Ninh Thư khinh bỉ nói. Cầm về sau ân tình. Sách. Hiện tại để ngươi cho điểm, thái thúc tin tức cũng không nguyện ý. Đến lúc đó ngươi có thể thay đổi đầu. Thương giúp ta đối phó thái thúc a. Các ngươi người như vậy a, đã muốn có được vật mình muốn, lại không nguyện ý, gánh một chút nguy hiểm. Thái thúc tích uy rất sâu. An Hòa nghĩ đến muốn lưu một đầu đường lui. Không, muốn đắc tội thái thúc. Trong tổ chức người làm sao không biết thái thúc tình huống không tốt. Nhưng, là thái thúc tại một ngày, những này người cũng không dám ngoi đầu lên, không, dám làm chim đầu đàn đi dò xét một chút thái thúc. An Hòa bị Ninh Thư châm chọc, mặt trên cũng không có oán hận chi sắc, làm giết người như ngoé người. Hắn rất rõ, quân không thấy, sư hổ con mồi lấy được uy danh, đáng thương con nai có ai yêu, thế gian cho, tới bây giờ cường ăn yếu. Cho dù có lý cũng uổng công. Thế gian cho tới bây giờ chỉ vì cường giả gieo hò hò hét. Nhìn thấy An Hòa nhạt nhẽo dáng vẻ. Ninh Thư cũng không có tâm tình gì nói. Thêm cái gì? Nói cho An Hòa cũng không sao. Trước khi đi, cho tại tổ chức phóng một viên không định giờ bom. Ninh Thư, một, người hoặc là bồi dưỡng một cái vị diện nơi sinh ra. Ta nhớ, được ngươi có một viên thế giới thụ. Hiện tại như thế nào? An Hòa, vẫn được, tạo thành mấy cái vị diện. Ninh Thư lắc đầu, không được, vì cái gì có thể hình thành vị diện nơi? Sinh ra, đó là bởi vì có ý thức, tựa như tiểu thế giới thiên đạo đồng dạng. Thế giới thụ của ngươi vẫn chỉ là tử vật. Hiện tại An Hòa thế giới thụ chỉ có thể coi là không gian. Cũng không thể xem, như vị diện, An Hòa. Muốn thế nào hình thành vị diện nơi sinh ra đâu? Ninh Thư buông tay. Cái này cần nhờ chính ngươi tìm tòi. Ta làm sao biết? An Hòa dừng một chút lại hỏi. Hai đâu? Ngoặc kép. Hết chương.